Đợi chút nữa Lam Lam tỉnh dậy, tôi sẽ bàn với cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net